Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi Họa Nhà Hội Đồng, tác giả Lê Quốc Cường, tập 2. Tất cả đều điếng cả người khi nghe đứa con nít nào đó cứ hát ong ổng lên giữa trời trưa. Có người đang uống nước còn bị sặc. Cái bài vè đó cứ lặp đi lặp lại như muốn cho mọi người đều nghe rõ và cũng muốn trêu tức ông hội đồng đại. Ông đại lúc này không nhịn được, giọt nước tràn ly. Hôm nay ông phải cho đứa nào đó phải chết. Cơn khát máu lại trỗi dậy trong lòng. Ông bước ra quát: "Mẹ nó, tụi bay đâu? Đem cái thằng ranh con đó vô đây cho tao." Đám lính đang ở gần đó cũng hốt hoảng chạy ra cổng. Trong nhà thì vừa rồi còn có tiếng nói, tiếng ăn uống. Bây giờ tất cả đều im lặng nín thở hết. Có vài người yếu bóng vía cũng đã rời khỏi bàn để lùi vào một góc vì sợ cơn điên máu của ông đại sẽ gây họa tới mình. Một lúc sau, có vài thằng lính lấm la lấm lét đi vào, đứng trước mặt ông đại mà khoanh tay thưa: Dạ, bên ngoài không có ai hết ông à, còn đi ra đó cũng không có." Một cú đạp thẳng vào bụng tên lính khiến cho hắn té lăn ra nền đất. Lần này không phải ông đại đánh, đến cả ông ta cũng ngạc nhiên quay lại. Chính là thằng Vũ. Nó đã nổi cơn mà quát: "Mẹ nó, cái lũ ăn hại, không có cũng phải tìm cho có. Đứa nào ở cái làng này dám trù cho tao chết cháy, tao giết cả nhà nó. Đi ra tìm hết cái làng này, bắt sống nó lại cho tao." Thằng lính cai sợ hãi lồm cồm bò dậy chạy biến ra cổng ngoài. Cả nhà ông đại đều đang phẫn uất vì có đứa dám chửi rủa trù ẻo mình. Khách khứa họ hàng xung quanh đó thấy tình thế như vậy thì cũng ngại, ai nấy cũng tìm cớ mà chuồn đi, không dám nán lại lâu. Chỉ còn lác đác vài người vì tính tò mò cũng nán lại để xem con cái nhà ai mà gan lớn chửi cả ông hội đồng. Đột nhiên, cánh cổng ngoài bật mở ra. Tất cả ai nấy đều ngóng ra xem. Nhưng mà không phải là thằng lính lúc nãy, mà là thằng Tân đang đi vào. Đi sau lưng nó là một ông già, nhìn chắc lớn tuổi hơn ông đại nhiều. Bộ dạng tuy mặc quần áo cũ nhưng nhìn sạch sẽ, phong thái cũng điềm đạm, tay mang theo một cái túi vải nhỏ. Ông đại nhướng mày khi thấy thằng Tân về, cơn giận vừa rồi lập tức dịu bớt đi phần nào. "Sao mày về rồi? Ai sau lưng mày vậy?" "Dạ thưa ông, con thưa cậu hai, thưa cô ba. Sáng con nghe ông dặn nên đi hỏi thì biết được thầy Thành đây. Nghe người ta nói thầy giỏi lắm, nên con nhờ thầy tới coi giúp việc cho nhà mình." "Tôi chào thầy. Tôi ở đây lâu mà không có nghe tiếng của thầy. Thầy vào..." "Dạ thôi, ông hội đồng không cần nói thêm. Tôi nghĩ là tốt nhất tôi xin phép về. Nhà ông không cứu được đâu, coi như là tôi vô dụng bất tài." Nói dứt câu, ông Thành quay người đi ra trước cổng, trước sự sững sờ của tất cả mọi người. Thầy nói vậy là sao? Sao lại không cứu? Nhà tôi có cái gì mà..." Thầy Thành quay lại nhìn ông đại, ánh mắt già nua lúc này hiện lên vẻ khó nói. Ở phía sau lưng, thằng Vũ nhìn theo buông lời miệt thị: "Trời ơi, tưởng ai, chứ ba cái loại thầy pháp thầy bùa lừa gạt. Cha níu kéo thằng già này làm cái gì? Cho nó biến đi, chứ nó lại lừa tiền mình đó." "Đúng rồi đó cha, cái loại lừa gạt này thì tiếc trẻ gì, ở đâu mà dụ được, chứ cái nhà này đừng có hỏng ạ." Thầy Thành nhìn hai đứa con hỗn hào của ông đại bằng ánh mắt nghiêm nghị, sau đó quay lại nhìn ông đại mà nói: "Cái này là nghiệp báo của ông, dùng mạng đổi tài lộc thì bây giờ phải trả lại. Nhân quả này tôi không thể nào thay đổi được. Họa sát thân diệt môn thì khó mà hóa giải." Câu nói của thầy Thành như một tia sét đánh thẳng xuống ông Đại. Ông ta không còn giữ được bình tĩnh, miệng cứ ú ớ van xin. Thầy cứu tôi, thầy làm ơn với. Thầy Thành thở dài, ánh mắt dò xét nhìn ông Đại, như đang đắn đo có nên cứu người này hay không. Sau một lúc, chắc có lẽ không thể thấy chết mà bỏ mặc, thầy Thành lên tiếng chậm rãi. Nhà ông đó đang gặp đại nạn, nạn diệt môn, chết cả nhà. Bà Xoan là khởi đầu thôi. Nếu như ông còn muốn sống sót, thì sau ngày hôm nay chôn bà hội đồng, nhớ là đào hố thật sâu, chôn xuống và lấy mấy thanh tre đặt lên trên nắp quan. Trong vòng 3 ngày tới, con cái của ông ở yên đó. Dù cho có ai kêu gào gì bên ngoài, cũng không được đi ra khỏi cổng. Nếu qua được lúc đó mà còn sống, thì cho người tới tìm, tôi sẽ có cách giúp ông. Còn bây giờ tôi cũng không làm được gì đâu, xin chia buồn tới nhà ông. Thôi tôi xin phép vậy. Thầy lại quay đi, nhưng đi được vài bước thì quay lại, nhìn thằng Vũ nói: riêng cậu Hai đó, tôi khuyên cậu nên ở yên trong nhà. Mọi chuyện lớn nhỏ ra sao cậu cũng đừng đi đâu cả. Tôi xin phép nói thẳng, cậu là nạn nhân kế tiếp. Chỉ cần cậu bước chân ra khỏi cổng, họa sẽ ập tới thôi. Thầy Thành im lặng, nghiêm nghị nhìn thằng Vũ, khiến cho cái thằng ngỗ ngược trời đánh như thế này bây giờ lại bắt đầu cảm thấy e dè. Nói xong, thầy quay người bước ra khỏi nhà, để lại mọi người sững sờ á khẩu trông theo. Mặt ông Đại trắng bệch, loạn choạng đi tới cái ghế mà ngồi xuống thất thần. Hai đứa con thấy cha mình sợ như vậy, liền cười chế nhạo. Già rồi mà còn khờ. Cái thằng già trách trưới, hù mới có vài câu mà sợ mất cả hồn rồi. Vậy mà chúng tôi nói thì cha hăng lắm. Đó, cứ đem tiền của nhà này nướng vô mấy cái chuyện tào lao đó đi. Biết cha hay tin mấy cái lời như thế này á, tôi đã sớm tìm người về hù cha chia lại tài sản cho tôi rồi. Chứ. Lúc này ông Đại cũng không thèm chấp thằng Vũ, quan tâm làm gì mấy lời mất dạy hỗn hào. Bây giờ mà chúng nó có chửi cha ông thì ông cũng mặc kệ. Cái quan trọng nhất là mối nguy hiểm đang cận kề ngay sát bên. Ông Đại cảm nhận rõ tử thần đang đứng trước cổng nhà mà chờ đợi ông. Nếu như lúc trước thì đời nào ông Đại lại tin vào cái bọn thầy bùa bói toán. Nhưng mà cái câu dùng mạng đổi tài lộc thì đâu phải ai cũng dám phán. Cộng thêm việc hôm qua liên quan tới xác của bà Xoan, khiến cho ông phải thay đổi suy nghĩ của mình. Chợt cổng lại bật mở, ông Đại tưởng đâu thầy Thành đổi ý quay lại, nên cũng vội vàng bước ra. Nhưng người đi vào là thằng lính cai mà ông đã sai nó đi tìm đứa tranh con nào đã hát cái bài vè trù ẻo ông. Thằng này đi tới trước mặt ông hội đồng, lấm lét thưa: dạ thưa ông, con đi ra ngoài kia thì thật là không hề có đứa nào ở ngoài đó hết. Chỉ có đôi dép cũ của đứa nào đó, nó đã chạy mà rơi lại thôi. Ông xem thử. Nói xong, nó đưa một đôi dép nhỏ xíu dính đầy đất. Ông Đại vừa thấy đôi dép, ngay lập tức lùi lại, ánh mắt kinh hoàng. Mày, sao mày lại có nó? Dạ, con chỉ nhặt được ở trước cổng nhà mình đó ông. Chắc có đứa nhỏ nào quậy phá chút thôi. Mày đem nó ra khỏi nhà đi, đừng để nó ở trong nhà này. Đi đi. Thằng lính ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu lủi đi ngay. Mặc dù trước đó nó cứ nghĩ như thế nào cũng bị ông đánh cho vài gậy vì cái tội không tìm ra người. Quả báo, ma tìm đến rồi. Ông à, thôi bây giờ mình cứ nghe lời thầy Thành đi ông. Lo xong đám tang cho bà, cho mình hẳn tìm tới thầy hỏi thêm chuyện rồi tính. Ông Đại gật đầu, nhìn ra phía ngoài chỉ còn lác đác vài người họ hàng đang ngồi đó, nhìn ông với ánh mắt tò mò. Thế là hết. cái đám tang của bà Soan đến đây xem như đã chấm dứt. Bình thường người ta đã ghét, bây giờ lại có thêm mấy cái chuyện kỳ bí, thì ai mà dám đến để đưa bà Soan đi chung. Cứ thế, trong cái không khí ảm đạm xế chiều, chỉ có một chiếc xe đưa quan tài của bà Soan đi và vài người trong nhà ông Đại đi theo. Một đám tang kỳ lạ, không có tiếng khóc lóc, không có tiếng than ngắn thở dài tưởng nhớ người đã mất, chỉ có một sự im lặng bao trùm lên những người này. Họ cứ bước đi, kế bên là cái quan tài lạnh lẽo. Không có một ai trong số họ thèm liếc lấy quan tài của bà Soan một cái. Ra tới cánh đồng, nơi đã được đào sẵn một cái huyệt. Cứ thế họ ném cái quan tài của bà Soan xuống, làm vài ba thủ tục qua loa cho xong. Xong xuôi ai lại về nhà nấy. Ba ngày, theo đúng lời của thầy Thành, thì ông Đại có đúng ba ngày để giữ cái mạng của mình. Ông phải ở yên trong nhà nếu như còn muốn sống tiếp. Đôi dép cũ kia chính là một bằng chứng hùng hồn cho lời tiên tri của thầy Thành. Phải, ông Đại biết đôi dép kia là của ai. Không thể nào ông quên được cái ký ức ác độc đen tối nhất trong đời mình. Ông còn hiểu quá rõ về số phận của đứa nhỏ đã sở hữu đôi dép này. Một ký ức tàn ác mà ông và bà Soan đã cố gắng giấu nhẹm đi trong suốt nhiều năm qua. Nhưng rồi cho đến hôm nay thì quả báo tới. Những gì ông đã gây ra đến lúc cần phải trả lại. Cái mà ông không hiểu, vẫn còn lấn cấn trong lòng, là làm sao vong linh kia tìm được ông. Chẳng phải ông đã xử lý gọn gàng rồi hay sao? Ông đã làm đúng những gì mà tên thầy Tàu kia dặn mà, thế sao lại tra nông nổi này? Ông cố nhớ xem mình đã sai ở đâu, mình đã thiếu bước nào, nhưng vẫn chịu thua. Trong cái chuyện đó chỉ có ba người biết thôi: ông, bà Soan và tên thầy Tàu. Bao nhiêu năm rồi vẫn sống yên ổn, không lẽ lại có người dốc tâm hại ông? Nghĩ tới đây, ông nghĩ thầm trong bụng, ngay ngày mai ông phải tự mình đi kiểm tra lại cho chắc. Ông xoay người hướng mặt về cái cửa sổ đang đóng kín, cố nhắm mắt để dỗ giấc ngủ tới. Cả một ngày lo toan nên bây giờ sức lực của ông cũng gần như cạn kiệt. Nhưng rồi bên ngoài cửa sổ lại có tiếng động lạ, từng tiếng soạt soạt phát ra. Ông mở mắt cau mày khó chịu, vì nghĩ cái bọn người làm giờ này còn làm gì ở ngoài vườn như thế kia. Ông nghe chính là tiếng bước chân đạp lên lá khô. Người này vừa đi vừa cười khúc khích, như đang vui vẻ lắm. Đứa nào đó, khuya trò còn làm cái gì ngoài vườn vậy? Tiếng của bà Cúc vang lên. Ông nhận ra ngay giọng của bà bếp nhà mình. Nhưng lúc này tông giọng của bà ta lạ lắm, cứ âm vang trong không gian. Dạ bẩm ông, con trai giường bắt gà đãi khách, nhà mình có khách quý ghé ông ơi. Ông Đại chân hững, giáo giác nhìn ra hướng cửa phòng. Giờ này còn có ai tới nữa chứ? Khách nào đó? Bây giờ khuya rồi sao tụi bay không đuổi nó về đi? Không ai trả lời. Tiếng bước chân và tiếng cười vẫn vang lên ở ngoài vườn, như đang muốn trêu tức ông. Ông Đại tức mình, mở bung cửa sổ ra định nạt bà Cúc. Nhưng ngay khi mở ra, một cái mùi hôi thối tổm lộm liền xộc vào trong phòng. Ông lập tức đưa tay lên che mũi, cố gắng nhìn ra phía ngoài. Nhưng dưới ánh trăng, cả khu vườn tĩnh lặng, không có người nào. Ông lớn tiếng gọi: Cúc à, mày đâu rồi? Mới nghe giọng mày đây mà. Ông Đại à, ra đón khách đi, nhà mình có khách rồi. Ông Đại sững sờ, cơ thể khẽ rung lên, vì cảm nhận một cơn lạnh buốt từ trong xương. Cái tiếng nói vừa vang lên phía sau lưng ông không sai được. Có chết và đầu thai lại, ông vẫn nghe ra được giọng đó là của ai. Là bà Soan, vợ ông đang ở ngay sau lưng. Ông từ từ quay lại nhìn, ánh mắt kinh hoàng sợ hãi. Ông té ra sau mà hét lên. Tiếng la hét vang dội khắp ngôi nhà rộng lớn. Bởi thứ ông thấy chính là cái đầu của bà Soan, với đôi mắt bị khoét mất, chỉ còn lại hai cái hốc đen ngòm. Bà ta nhe ra một nụ cười toe toét quỷ dị. Kế bên cái đầu là một đứa con gái. Nó đang nắm tóc trên đầu bà Soan mà đưa cái gương mặt trắng ởn tím tái về phía ông Đại. Đứa nhỏ này dường như có mối thâm thù với ông Đại, nên ánh mắt nó hiện rõ sự căm hận. Xung quanh nó là cả một đám người, già trẻ lớn bé trai gái đều có đủ. Họ dường như đã trông chờ cái khoảnh khắc này từ lâu, nên ai nấy đều nhìn ông với một ánh mắt thèm khát. Có người còn bấu lên cái cửa sổ để nhìn ông cho rõ. Ông hoảng loạn, vừa la vừa khóc, tiếng cười khúc khích cứ vang lên. Đột nhiên cánh cửa phòng của ông mở bung ra, muốn văng cả cái bản lề. Những vong hồn biến mất. Ông Đại quay lại thì thấy thằng Tân đang đứng ở cửa phòng. Ủa, ông sao vậy? Con nghe ông la trong này. Ông sao vậy ông? Trời ơi, Tân ơi, có mà Tân ơi. Sao vậy? Làm gì mà cứ ôm sầm giữa đêm vậy? Thằng Vũ lúc này cũng đẩy đám người ở mà đi lên. Nó đang ngáp vì cơn buồn ngủ chưa dứt hẳn. Vừa nhìn xuống thấy ông Đại vẫn còn đang níu ống quần thằng Tân, nó ngạc nhiên. Chà, sao vậy? Đêm hôm khuya không ngủ mà la làng la sớm à? Dạ cậu hai, hình như ông mơ thấy cái gì bậy bạ cho nên vậy thôi cậu. Không có mơ, tao thấy mẹ thằng Vũ. Rõ ràng bà ấy đứng. Trời ơi, tưởng cái gì ghê lắm. Tôi đã nói với cha là cha già rồi, tự nhiên sáng đi rước thằng thầy bùa nào đây về cho nó hù cho, rồi bây giờ đâm ra sợ hãi. Nói thiệt chứ, cha đánh cả cái làng này, không sợ tụi nó chém cho chết thì thôi, ở đó mà sợ ma. Già rồi thì thôi dưỡng già đi, cứ lo ba cái thứ gì đâu ngoài đường cho đã rồi vô phá cả nhà. Cả đám sững sờ trước câu nói cay độc của Vũ dành cho cha mình. Người ta thừa hiểu cái thằng này làm gì biết được chữ hiếu viết ra sao, nhưng cũng không ngờ nó lại nói với đấng sinh thành một cách độc địa như thế. Tôi về ngủ hết đi, mai tôi còn lên huyện sớm. Ông già đừng có la làng nữa, để yên cho người ta ngủ. Chà, tính ra thì con gái trụ của ông ngủ ngon quá, cỡ này mà nó cũng không dậy. Thằng Vũ nói như vậy thì mọi người mới nhận ra đúng là cả nhà đều đã dậy. Thậm chí đứa phụ bếp ở xa còn nghe tiếng. Thế mà con Phượng này, phòng của nó đối diện với phòng ông mà vẫn đóng cửa im lìm. Ai cũng thầm nghĩ loại con gái kiểu gì có thể ngủ được như vậy không biết. Mày gọi cô ba dậy đi, ra tao hỏi chút chuyện. Nói xong, ông chậm chậm đi lại bên giường. Lúc này trong phòng đã đông người nên ông cũng đỡ sợ phần nào. Bà Cúc vội rót một ly nước đưa cho ông, trong khi Tân đi tới trước cửa phòng của Phượng gõ cửa. Thế nhưng có kêu như thế nào thì trong phòng vẫn im lặng. Ông Đại khó chịu nói: Đập mạnh lên, ngủ cái gì mà như chết vậy? Hay là phá cửa vô coi thử đi, coi chừng cô ba bị cái gì đó đó. Câu nói này làm cho ai cũng sửng sốt. Ông Đại vội đứng dậy đi tới kế bên Tân, áp sát mặt vào cánh cửa để nghe thử xem bên trong có tiếng gì hay không. Nhưng quả thật là hoàn toàn yên ắng. Mày đạp cửa vô luôn đi, nhanh lên. Tân lùi lại mấy bước, hít một hơi, rồi dùng hết sức để tung cú đạp thật mạnh vào cánh cửa. Cửa gỗ màu nâu liền mở bung ra, đập vào tường, tạo thành một tiếng ầm chát chúa trong đêm. Phía bên trong, dưới ánh đèn dầu, là một căn phòng toàn máu. Ở trên giường, bộ quần áo của con Phượng mặc trước khi ngủ bị xé rách đi, nhưng không thấy người đâu cả. Trời ơi, tụi bay đi tìm coi cô ba ở đâu rồi. Đám người trong nhà liền bừng tỉnh, lập tức túa ra đi tìm. Ông Đại loạng choạng đi ra tới ngoài phòng khách, đưa mắt nhìn ra ngoài màn đêm. Sau lưng ông là cái bàn thờ của bà Soan. lại nghe tiếng cửa phòng bật mở, kèm theo tiếng nói lè nhè của thằng Vũ. Lại la hét cái gì đó? Ông bị gì em dạ? Bộ... Vũ ngưng bặt đi. Chắc có lẽ nó đã thấy cái gì đang diễn ra trong phòng của em gái. Sao lại... Ông Đại mệt mỏi, cả sức lực và tinh thần đều đã kiệt quệ. Cái căn nhà nức tiếng giàu sang bây giờ nhìn không khác gì một cái nhà ma. Sao phòng con Phượng máu nhiều vậy? Nó đâu rồi? Tao đang lo cho nó quá đây nè. Thằng Vũ mặt không chút cảm xúc ngồi xuống, đưa mắt nhìn ra màn đêm bên ngoài. Tiếng của đám người ở gọi tên cô ba vang lên khắp nơi. Đột nhiên thằng Vũ cười khùng khục. Ông Đại nhướng mày ngạc nhiên, rầu lo thúi cả ruột mà nó cứ ngồi đó nó cười. Tìm làm gì? Cái con đó chết càng tốt. Gia sản này cuối cùng cũng chỉ thuộc về mình tôi. Nuôi cái thứ nghiện ngập phá phách đó thì được cái trò trống gì mà ông tiếc. Ông mà đưa cho nó, thế nào nó với thằng chồng nó cũng nướng hết vô cái thứ bột đó. Để nó chết đi. Ông Đại bàng hoàng nhìn thằng con trai của mình. Ông không nghĩ tới mình lại sinh ra cái thứ máu lạnh tàn nhẫn như thế này. Đúng là bản thân ông cũng không phải loại tốt đẹp gì, nhưng cái sự lạnh lùng của thằng Vũ cũng khiến cho ông Đại rùng mình. Đột nhiên phía sau có tiếng hét. Cháy rồi, dập lửa nhanh đi. Nè nè, cái gì vậy? Dạ, cái chổi chứa củi cháy rồi. Không chờ Tân nói hết câu, ông Đại quay người đi nhanh về phía đám cháy. Lúc này cái bài vè ông đã nghe nó cứ vang lên trong đầu. Hai chủ tớ vội vã chạy đi, còn thằng Vũ thì mặc kệ, nó vẫn ngồi rót trà trông vô cùng thảnh thơi. Căn chòi chứa củi bốc cháy lên ngùn ngụt. Người ở đang chạy múc nước dưới ao ra dập. Ông Đại chạy tới thở hồng hộc, rồi hỏi lý do vì sao lại cháy. Bà Cúc lúc này mặt mũi tái xanh, khóc lóc không nói thành lời, chỉ tay vô trong cái chòi chứa củi đang cháy phừng phừng. Dạ ông ơi, cô bà. Ông bước tới nhìn vào bên trong thì sững sờ chết lặng đi. Trong cái chòi nhỏ, nơi đang chất hàng củi dùng để nấu nướng, cả căn nhà đang chìm trong biển lửa. Trên cái hàng gỗ khô là con Phượng đang trần như nhộng ngồi đó. Cả cơ thể của nó bén lửa, đang cháy lên như một ngọn đuốc. Nhưng con Phượng dường như không cảm thấy đau đớn gì. Nó chỉ ngồi, hướng ánh mắt vô cảm về đám người nhà ông Đại, cùng với một nụ cười kỳ dị. Và lẫn trong tiếng cười khùng khục của con Phượng là tiếng cười của một đứa con nít. Kỳ quái nhất là càng dập thì lửa càng cháy lớn hơn. Có người định chạy vào cứu con Phượng, nhưng ngọn lửa như có ý thức, cứ liên tục bùng lên cản đường. Mọi người cuối cùng chỉ đành trơ mắt nhìn thân thể con Phượng ngã xuống đất mà không thể làm được gì. Con quỷ rồi. Bà Cúc lúc này chạy lại đỡ ông Đại sắp bất tỉnh tới nơi. Bà dìu ông vô nhà đi, để tôi dập lửa coi cứu của bà. Miệng thì nói như vậy, chứ trong lòng thằng Tân hiểu rõ, bây giờ dập được lửa thì thứ còn lại chỉ là cái xác cháy đen mà thôi. Những nhà xung quanh cũng đã kéo tới bên hàng rào để xem có việc gì. Bà Cúc và mấy người nữa cố gắng kéo cái thân hình của ông Đại vào nhà để tránh cho ông ta thấy cảnh đau lòng. Ngọn lửa vẫn cháy hừng hực phía sau lưng. Lúc này cả làng ai cũng nhốn nháo ngó qua hàng rào. Ông Đại được dìu vào trong nhà. Vũ nhìn cha mình hỏi: Có cái gì mà quán vậy? Dạ cậu hai ơi, cô ba nhà mình mất rồi. Cô mất trong cái đám cháy ở chòi chứa củi. Cái gì? Mất là sao? Mày nói ai mất? Dạ cô ba mất rồi cậu ơi. Sao nó mới con Phượng nó? Em mày nó mất rồi. Làm sao mất được? Tôi mới thấy nó đi vô nhà rồi đi vô bộ mà. Câu nói của Vũ giống như một con dao, cắt đi hết sự bình tĩnh còn sót lại của tất cả những con người đang có mặt trong căn phòng này. Vũ nhìn về buồng trong, còn ông Đại và bà Cúc thì lại dán ánh mắt vào nó. Ông Đại đứng dậy, lắp bắp không nói nên lời. Vũ chỉ phải phẩy tay, nuốt nước bọt. Nó mới đi vô nhà mà. Ông không tin thì vô thử coi. Ông Đại sững sờ, toàn đứng dậy, thì bà Cúc lập tức níu tay ngăn ông lại. Căn phòng của con Phượng vừa rồi bị phá cửa mở tan quan, mà bây giờ lại đóng im lìm như chưa từng có gì xảy ra. Ông Đại sợ lắm. Ông đứng trước cửa mà không biết nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng như hạ quyết tâm, ông đạp một cái, cánh cửa bật ra đập rầm vào tường. Ngay khi mở cửa ra, ông nhìn vào bên trong và hét lên một tiếng thê thảm rồi té ngửa bất tỉnh đi. Trên cái giường tre, nơi mà máu tươi vẫn còn đọng lại, là một đứa con gái nhỏ xíu đang ngồi đó. Trên đùi của nó là cái đầu thối rữa của bà Xoan, đang quay mặt ra hướng về phía ông Đại mà cười toét đến tận mang tai. Kế bên là con Phượng, mà phải nói là cái thân thể cháy đen của con Phượng đang quỳ dưới đất mà nhìn ông Đại bằng ánh mắt căm thù. Một giọng nói lạnh lẽo kèm với tiếng cười lanh lảnh chợt vang lên. Con mày phải đi theo tao. Ông Đại nằm mê man không biết bao lâu, đến khi ông cảm nhận có người đang lấy khăn ướt lau lên mặt, kèm theo tiếng kêu hối thúc. Ông ơi, ông có sao không ông? Ông Đại lờ mờ mở mắt ra. Trời đã sáng. Ông nhận ra mình đang được đặt nằm trên cái phản gỗ lớn trong phòng khách. Nơi này từng là nơi ông làm vài ván bài ăn thua với mấy ông quan lớn. Kế bên là bà Cúc và thằng Tân đang lo lắng. Dạ ông ơi, ông sao rồi? Sao lại té xỉu trước cửa phòng cô vậy ông? Sao rồi? Có chuyện gì? Dạ, cô ba mất rồi ông. Xác cháy đen hết rồi. Tụi con quấn cô lại đặt ở trong phòng rồi. Sáng giờ người dân nháo nhác quá, cũng sợ lộ ra người ta nói vô tội cô mày. Mày chạy qua chỗ thầy Thành đi. Cố gắng làm sao mời thầy về đây. Tốn bao nhiêu hay là cần cái gì cũng được. Mày cứu ông với con ơi. Thằng Tân sững người. Nó ở đợi cho nhà ông Đại từ hồi còn nhỏ cho tới bây giờ. Đây là lần đầu nó thấy ông chủ mình yếu đuối, sợ hãi tới mức phải đi gian sinh một đứa như nó. Tân gật đầu, quay người chạy đi. Cái tin động trời đã lan xuống cái xóm nhỏ này. Không khó để bắt gặp từng tốp người ngồi lại với nhau, bàn tán với vẻ mặt nghiêm trọng lắm. Thậm chí họ còn tường thuật lại câu chuyện giống như chính mình đã chứng kiến tận mắt. Nhiều câu chuyện được kể lại tới mức không ai biết đâu là sự thật. Nhưng có lẽ người đặc biệt quan tâm nhất chính là ông Bảy Luôn. Cái làng này có thói quen là hễ ra đồng về thì thôi, chứ về nhà thì phải ghé nhà ông Bảy để tán dóc. Từ cái ngày bị ông hội đồng đánh cho nhừ người, thì nay nhìn ông Bảy đã đỡ hơn. Đổ tội lên người vô can, nay gặp phải cảnh cháy nhà mất con thì âu cũng là cái nghiệp phải trả. Ngôi nhà ngói cao sang quyền quý của hội đồng đại lúc này đóng cửa im lìm, mang một không khí hoàn toàn khác hẳn trước đây. Ông Đại đang ngồi ở cái bàn gỗ trong phòng khách, gương mặt khóc hát thất thần, nhìn ra bên ngoài như chờ đợi ai đó. Người ăn kẻ ở trong nhà thì trốn biệt đi hết, không có đứa nào dám ló mặt ra. Rõ ràng cái việc đêm qua đã làm cho chúng nó khiếp vía. Có vài đứa đang định trốn khỏi đây vì sợ ma quỷ sẽ bị vạ lây. Dạ, ông ơi, con trước thầy Thành qua rồi. Cho mời thầy vô đây. Lúc này thầy Thành đi tới, đưa ánh mắt nhìn khắp trong nhà, khẽ cau mày đăm chiêu lo lắng. Ông Đại vừa thấy thầy đã vội chắp tay khẩn cầu. Thầy ơi, thầy cứu tôi với, thầy rủ lòng thương xót cứu gia đình tôi. Ông cứ bình tĩnh đã. Giờ ngồi đây đi rồi nói chuyện. Cậu Tân à, cậu xuống dưới nhà đi. Lại là cái tụi thầy bố à? Tiếng quát lên làm cho cả ba người sững lại. Ông Đại quay lại nhìn thì thằng Vũ bước ra với vẻ mặt hầm hầm. Ông lại kêu cái tụi thầy pháp thầy bùa lừa gạt về nhà này sao? Tôi đã nói rồi, cứ nghe cái tụi này thì... Dạ cậu ơi, cậu đừng có nói vậy. Thầy tới để giúp gia đình mình mà. Thằng Vũ đẩy tay Tân ra mà gằn lên. Giúp cái gì? Mẹ nó chứ, cái tụi này nó tới nó phá chứ giúp cái gì? Mày câm miệng cho tao. Ông Đại quát lên. Có lẽ ông đã quá mệt mỏi với thằng con trai láo toét này. Cuối cùng cũng đã đến giới hạn sức chịu đựng. Thằng Vũ lúc này mặt đã trắng bệch ra. Nó bắt đầu thấy sợ trước cái vẻ giận dữ của ông Đại. Ông ngồi xuống, chỉ tay ra phía ngoài, nhìn thằng Tân nói. Mày dắt nó ra cho khuất mắt tao. Tao không cần cái loại con mất dạy như vậy. Gia sản sao? Tiền bạc hả? Mày đừng có mơ. Tao nói luôn, tao sẽ không để lại cho mày một cắc nào. Thằng Vũ chết lặng trước câu nói của cha mình. Nó cứ nghĩ ông Đại đã già yếu rồi nên nó mới lộng hành. Nhưng nó đã quên, trước mặt nó vẫn là ông hội đồng, người có uy quyền nhất cái vùng này. Thằng Tân liền kéo Vũ đi ra phía sau, tránh đi cơn thịnh nộ đang dâng lên của ông Đại. Dạ xin lỗi thầy, tôi già rồi nhưng không dạy nổi con. Thầy đừng để bụng. Thầy ngồi xuống đây giúp tôi chuyện này với. Không sao. Thế trong nhà đã có thêm người mất sao? Dạ, đúng là con gái tôi vừa mới mất hôm qua. Nghe bảo cô nhà bị chết cháy. Chuyện ra sao? Ông hội đồng kể rõ để tôi còn tính. Chỉ chờ có như vậy, ngay lập tức ông Đại tuôn lời ra như nước đổ. Bao nhiêu sự kinh hoàng ông đã trải qua đều kể hết không thiếu một chi tiết nào. Ông Thành chăm chú lắng nghe, tay gõ lên cái bàn gỗ. Cô nhà mất, xác đang để trong buồng sao? Dạ đúng rồi thầy. Tôi tính là mời thầy qua dặn dò xong rồi á, tôi mới lo ma chay cho nó. Không cần đâu. Hôm nay ông kéo quan tài về chôn luôn đi. Sao lại không làm đám ma cúng kiến chứ thầy? Phải vậy thôi. Hôm nay phải đào huyệt chung, để tôi còn làm phép gỡ xích ra cho cô nhà về bên kia. Hiện tại linh hồn cô ấy đang bị con quỷ nhi trói lại. Càng để lâu, ác tính càng nổi, thì làm hại người nhà. Ông cứ làm theo lời tôi đi đã. Chuyện cúng kiến mình để sau. Bây giờ làm lễ nhỏ xong đưa cô ấy ra đồng thôi. Ông Đại sững sờ một lúc, nhưng cũng gật đầu hiểu ý. Thầy Thành bất ngờ quay qua, nhìn ông với vẻ mặt nghiêm nghị. Tôi hỏi cái này, mong ông trả lời thật. Có phải trước đây, ông từng trấn bùa quỷ nhi trong nhà hay không? Một sự im lặng bao trùm. Cả hai người nhìn nhau với hai vẻ mặt hoàn toàn trái ngược. Tôi đâu có. Ông phải trả lời thật. Cái chuyện này nó sẽ liên quan tới nhiều mạng người nữa, chứ không riêng gì ông. Có những người vô tội sẽ phải mất mạng. Cái loại bùa phép mà ông đã ếm, nó không phải bùa thông thường đâu. Tôi không biết. Thầy nói sao chứ tôi không có. Thầy Thành tỏ ra bất lực. Bản thân thầy biết ông Đại sẽ chối. Đám nhà giàu có cái thói vừa ác độc vừa hèn nhát, khó mà bỏ được. Thầy Thành đứng dậy, phủi phủi quần áo. Nếu ông hội đồng đã không chịu thu nhận, thì thật tình tôi cũng hết cách. Tôi xin về đây. Ông cứ suy nghĩ đi. Thầy ơi, thầy bỏ tôi sao thầy? Thầy cứu tôi với. Tôi rất muốn cứu ông, nhưng đến cái nước này ông còn ngoan cố thì có là thần tiên hạ phàm cũng sẽ chịu thôi. Ông nghĩ rằng cái chết của con gái ông là xong sao? Đó chỉ mới là khởi đầu. Trong quỷ nhi này đã giết được người thì nó sẽ không dừng lại. Những cái chết phía sau còn tàn khốc hơn nữa. Cả nhà ông từ chủ đến tớ, nói thật là bây giờ không khác gì món đồ chơi cho nó vận hết. Ngay khi bước vào nhà ông, tôi đã thấy bóng nó trốn ở trong nhà rồi. Ông vẫn chưa chịu tỉnh ngộ, chưa chịu ăn năn hối cải, thì tôi không có cách nào khác. Thôi được rồi, thầy ngồi xuống đi, tôi xin kể hết. Tôi sẽ nói thật, mong thầy nghe xong sẽ có cách cứu gia đình tôi. Được rồi, ông cứ nói hết tôi nghe. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để nghĩ cách. Câu nói của thầy Thành làm cho ông Đại yên tâm. Trong căn phòng khách ấy, ký ức ác độc đen tối nhất của ông Đại đã cố tình che giấu, bây giờ hiện về một cách sống động hơn bao giờ hết. Căn phòng khách đẹp đẽ cách đây 15 năm cũng không có thay đổi quá nhiều. Vẫn là bộ bàn ghế, vẫn là cái tủ thờ, vẫn là cái phản gỗ quý đó. Có điều thay đổi là lúc này trong phòng khách đang có 3 người ngồi lại với nhau. Ông Đại trông trẻ hơn, không có cái nét tiều tụy hốc hác mà khỏe mạnh lắm. Kế bên là vợ ông, bà Soan. Mặt của bà ta thì hớn hở vui vẻ lạ thường. Trước mặt họ là một lão già người Hoa, đầu hói, nét mặt ánh lên sự gian xảo và nhẫn tâm. Lão ta cứ ngồi đối diện với vợ chồng ông Đại, nhếch miệng lên một nụ cười ác ý. Sao? Hai lị đã quyết chưa? Nếu quyết rồi thì làm nhanh, để lâu lại có chuyện đó. Ông Đại sau khi nghe cái kế hoạch của lão thầy Tàu ác độc thì chột dạ. Cái này có cần thiết phải như vậy không thầy? Phải như vậy. Đây là bùa chú gia truyền, phải đủ các bước mới có công hiệu. Thế lại không dám làm sao? Làm xong lại càng phất lên, mà cũng sợ mất vòi thế sao? Ông à, mình cứ làm thôi, có cái gì đâu phải sợ. Làm kín kẻ thì ai mà biết chứ. Trời ơi bà ơi, cái này là giết người, có cả con nít nữa. Làm như vậy thì ác lắm. Ôi chà, ngộ tưởng đâu Lị sẵn sàng làm mọi cách chứ. Ai mà ngờ Lị vẫn còn nhân tính, biết thương người quá hà. Thì nếu Lị không làm thì thôi. Nói xong, ông thầy Tào nhìn hai người trước mặt bằng ánh mắt giễu cợt khinh khỉnh. Ông ta toan bước đi thì bà Soan đã vội chồm lên níu lại. Ông khờ quá, đừng có mà nhát như vậy. Cơ hội này là hiếm có, tôi phải đi tìm nhiều nơi mới có thể tìm được thầy giỏi về giúp nhà mình mà mình cứ bạn trai vậy. Ông Đại nhìn vợ. Lúc này bà Soan mặt đã dại đi vì lòng tham nổi lên. Tiền bạc cuối cùng cũng đã thắng nhân tính. Ông bất lực, mặc dù trong lòng ông vẫn còn gợn lên chút lương tâm. Nhưng thú thực thì tiền bạc và quyền lực đã làm mờ tâm trí của ông rồi. Vậy bước tiếp theo thì phải làm gì thưa thầy? Ngày mai, Lệ đi ngay ra ngoài làng, tìm ngay cho ngọ một đứa con nít, là con gái độ 7-8 tuổi đó, mang về đây. Nhớ là làm kín kẻ, đừng có để chuyện này có người nào biết được lại quấy lên. Mang nó về đây ngộ sẽ nói tiếp. Sáng hôm sau, ông Đại đã ra ngồi trước phòng khách để ngóng chờ. Bà Soan thì đi đâu từ sáng sớm. Trong lòng ông Đại cảm thấy lo lắng, lòng nóng như lửa đốt. Không biết bà Soan có làm được cái gì hay không. Chuyện này mà lọt ra ngoài thì chỉ có nước bỏ xứ mà đi. Ông Đại cứ thấp thỏm không yên, đứng lên ngồi xuống để chờ tiếng mở cổng kéo ra, nhưng vẫn chưa thấy. Thì không cần lo lắng quá đâu. Sốt sắng quá dễ hỏng chuyện. Thầy làm tôi hết hồn. Ông thầy Tàu đưa con mắt ti hí gian xảo nhìn ông Đại. Ánh mắt sắc lẹm, thể hiện rõ tâm địa không mấy thiện lương. Có cái gì đâu mà hết hồn. Đừng có lo. Có ngọ ở đây á, đảm bảo nhà Lị lần này sẽ phát tài phát lộc. Ở cái xứ này chắc gì có ai dám ganh đua với Lị nữa. Làm chuyện lớn thì phải dẹp bỏ đi cái phần người, cái lương tâm qua một bên chứ. Ông Đại khẽ rùng mình khi nghe câu nói của thầy ta. Giọng nói toát lên một sự lạnh lùng dửng dưng. Mặc dù đúng là ông Đại cũng không phải người tốt tính hiền hậu gì, nhưng dù sao cũng chưa tới mức giết người. Lý trí của ông liên tục gào thét phản đối, nhưng thực sự cái danh lợi nó quá lớn, khiến cho bản thân ông khó lòng từ chối. Phía trước nhà vang lên tiếng đẩy cổng. Cả hai người bước ra thì thấy bà Soan đang đi vào trong nhà, gương mặt ánh lên sự hồ hởi vui vẻ. Đi cùng bà là một đứa con gái nhỏ, nhìn gầy gò ốm yếu đến mức thương cảm. Trên người chỉ mặc mỗi bộ quần áo mỏng dính mà còn trách giá tùm lum. Đứa nhỏ khoảng 7-8 tuổi, chân mang một đôi dép cũ rách, đang lẻo đẻo theo bà Soan, đưa ánh mắt ngây thơ sợ sệt nhìn khắp xung quanh nhà. Khi vừa trông thấy ông Đại đang đứng ngay bậc thềm chăm chú nhìn mình, nó vội nép sau lưng bà Soan. Ông hội đồng ra xem cháu nó tội nghiệp ghê á. Thấy thương quá. Đi ra ngoài chợ thấy nó ngồi co ro có một góc hả. Tôi dẫn về nhà mình nuôi luôn. Từ bây giờ con ở với chúng ta, bà hứa là sẽ không bao giờ để con đói khổ nữa. Đứa nhỏ nhìn lên bà Soan, nét mặt thoáng vui vì nghĩ mình sẽ được cho ăn cho mặc đầy đủ, không còn chịu cảnh đói lạnh ngoài đường nữa. Nhưng nó lại nhìn lên bà, tay chỉ ra ngoài cổng, rụt rè nói: Con anh hai của con, anh đang đi tìm đồ ăn á. Ông Đại nghe tới đây thì ngớ người, mắt hướng ra cổng, miệng đang muốn hỏi thì bà Soan đã cắt ngang: Thôi con đừng có lo, anh hai con bà cho đi tìm rồi. Bây giờ con cứ ở đây đi, tìm được thì cho hai anh em ở chung ha, chịu chưa? Rồi bà Soan nhìn xuống nhà dưới mà gọi: Cúc à. Bà Cúc lúc này trông vẫn còn trẻ khỏe lắm, đang đi lên khoanh tay thưa: Dạ bà gọi con. Mày dẫn con bé này xuống tắm rửa sạch sẽ đi, coi trong tủ có bộ đồ nào lành lành á thì cho nó mặc đỡ đi, rồi cho nó ăn cái gì ngon ngon. Làm không xong là mày chết với tao đó. Bà Cúc tròn mắt ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ không biết con cái nhà ai mà lại được bà Soan tiếp đón tử tế. Nhưng cũng không dám cãi lời chủ, bà nắm tay con bé dẫn đi thẳng xuống bếp, không chần chừ lâu. Còn nhỏ đó đó hả? Mà còn anh nó nữa, lỡ anh nó biết thì sao? Lị không nghe ngọ dặn sao? Mình phải làm kín kẻ thôi. Rủi mà anh của nó biết thì thôi rồi. Bà Soan ngồi xuống, nhìn về phía sau để chắc chắn không có đứa nào đang đứng núp mà nghe ngóng. Sau đó bà với tay rót cho mình một ly trà, miệng nói một câu lạnh lùng dửng dưng: Biết làm sao được nữa, tôi giết thằng anh nó rồi. Một sự im lặng sững sờ, đến cả ông thầy Tàu cũng cảm thấy kinh ngạc trước câu nói của bà Soan. Ông Đại thì mặt đã xanh ngắt, không còn giọt máu, chỉ có thể ú ớ: Cái gì? Sao bà dám? Sao? Như vậy thì mới bịt miệng được chứ. Hai đứa tụi nó là trẻ mồ côi nên mới dễ bắt vậy. Chứ con cái người ta tự dưng khơi khơi bắt á, cho cả xóm cả làng biết hả? Hai đứa nó cũng khổ. Tôi làm vậy là cho tụi nó thoát khỏi cái đói cái nghèo thôi. Thế Lị giết thằng anh rồi sao? Lị làm sao? Dễ mà. Tôi sai tụi lính đem nó ra mé sông, lấy cây đập đầu rồi quăng đại xuống. Nó là con nít chịu được bao nhiêu đâu. nhanh gọn thôi. Đúng là bà hội đồng ha. Việc nào ra việc đó hết. Ngò bái phục bái phục. Bà Soan cười tủm tỉm vì được khen. Chỉ riêng ông Đại thì nhìn vợ như quái vật. Cái này thật sự nó tàn ác quá. Đến ngay cả ông cũng khó lòng chấp nhận. Bỗng nhiên từ ngoài cổng có một thằng lính đi vô. Trên tay nó vẫn còn đang dính máu. Nó đứng lại, khoanh tay trước mặt bà. Dạ bẩm bà, con làm xong theo lời bà dặn rồi. Vậy được. Mày mà bép xép là coi chừng đó. Tao lôi mẹ mày ở nhà ra đập cho chết đó. Thằng lính nghe thế điếng cả người, chỉ kịp đưa tay lại rồi rối rít lủi thẳng ra ngoài. Ông thầy Tàu e hèm nói: "Tế đã xong rồi, tối nay làm phép luôn." Ông ta đi vào trong phòng của mình, lôi ra một chai thuốc. "Tối nay cho con bé kia uống cái thứ thuốc này. Nó sẽ ngủ không biết gì đâu. Rồi đem nó xuống cái chòi củi ở phía sau. Cấm không ai được phép bén mạng tới. Nó sẽ cho con bé kia chết, luyện hồn nó, để nó trấn cho nhà của Lị làm ăn phát tài. Làm xong cứ chôn xác nó xuống là được. Nhớ đó." Đứa nhỏ đã được tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, nên cái nét đáng yêu tuổi thơ hiện rõ trên gương mặt cười toe toét. Nó chạy lại chỗ ông Đại đang ngồi, đưa bàn tay nhỏ xíu níu lấy vạt áo của ông. "Ông ơi, tắm mát lắm á. Ông cho anh hai con tắm ở đây luôn nha ông." Ông Đại nhìn đứa nhỏ. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông cảm thấy khóe mắt mình cay cay khi nhìn vào một nụ cười trẻ thơ. Khuya hôm đó, ai nấy đã chìm vào trong giấc ngủ. Đám gia nhân thì xúm lại nằm với nhau trong một góc co ro. Ấy thế mà ở phía cái chòi củi, lúc này có một ánh đèn dầu le lói. Có ba người đang xúm lại với nhau thành một vòng tròn. Dưới đất, cơ thể bé nhỏ của đứa con nít bị trói chặt tay chân, miệng bị bịt lại. Con nhỏ nằm co ro dưới đất, rũ rượi ly bì, không hay biết gì. Thầy có chắc là im không? Giờ mà nó la là tụi người ở nó nghe được liền á. Lị yên tâm, một lát á, ngò sẽ chế thuốc độc vào trong miệng nó. Nó là con nít thì chỉ có thể giải được mấy cái là đi thôi. Lúc đó ngọ sẽ làm phép tiếp. Hai người cứ ra ngoài nếu như sợ, xong thì trở vào đây thôi. Vậy cụ thể thầy sẽ làm phép như thế nào? Có gì đâu. Nó chết rồi thì niệm chú, cắt lưỡi với mai mắt nó lại. Nó sẽ ở đây, nhưng do không thấy gì, nó sẽ không làm hại hai người. Cứ theo lời ngọ, sau này nó sẽ là cái bùa phát tài đó. Ông Đại bây giờ đã muốn nhũng người ra. Ông nhìn xuống cái cơ thể bé nhỏ kia, không hiểu tội nợ làm sao mà phải lao vào trong cái kế hoạch tàn ác này. Lúc này bỗng nhiên trong lý trí của ông Đại, ông muốn bồng con bé kia chạy ra khỏi đây, tránh xa cái lũ ác ôn. Hoặc là ông cứ sai lính đánh chết thằng thầy pháp ác nhân này đi. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ trong thoáng chốc, chỉ vội lướt qua trong đầu ông rồi biến mất, nhường lại cho cái suy nghĩ về tiền bạc, về danh vọng. "Này ông à, ông đến đây mở miệng nó ra để cho ngọ bỏ thuốc vào đi." Ông Đại run cả người vì được gọi tên. Có lẽ bản thân ông đã sợ sẽ bị gọi như thế này. "Thiệt là cái ông già chết nhát này. Tôi ông biến ra ngoài đi, để tôi." Chỉ chờ có thế, ông lập tức chạy ra ngoài, loạng choạng bước lại cái gốc cây gần đó rồi ngồi phịch xuống. Ông nhìn lên trời, hôm nay trăng sáng lắm. Chắc có lẽ chư thần đang ở đó mà chứng kiến cái tội ác tột cùng của nhà hội đồng Đại. Bỗng nhiên trong chồi lá vang lên tiếng kêu đau đớn, kèm theo tiếng sột soạt của người đang giãy giụa dưới đất. Ông biết tiếng kêu đó từ đâu. Có lẽ con bé con kia đang phải chịu đựng sự đau đớn. Ông nhắm mắt lại, bịt chặt tay, như cố thể hiện mình không hề liên quan tới chuyện này. Tiếng động trong căn chòi lá nhỏ từ từ, một lúc sau thì ngưng bặt hoàn toàn. Từ trong chòi lá, bà Xoan lồm cồm đứng dậy đi ra. Trên tay bà cầm một cái dây trối, còn vương chút máu đỏ. Ông làm cái gì mà nhát vậy? Làm thì phước cho mình, cho con cho cái không tốt hay sao? Mà thôi cũng xong rồi, vô nhà đi để thầy làm phép. Bà ta bỏ đi một nước, không thèm quay lại nhìn cái xác bé nhỏ tội nghiệp một lần. Gương mặt bà ta chỉ đang thể hiện cơn khó chịu bực dọc khi có ông chồng nhu nhược. Ông Đại bước đi theo. Ông cũng không can đảm gì mà ngồi đây nữa. Bất giác ông quay đầu lại nhìn. Và có lẽ hình ảnh mà ông thấy được sẽ đeo bám ông suốt cuộc đời. Cái hình ảnh kia chính lại là thứ sẽ cướp mất đi tâm hồn của ông. Dưới nền đất, lão thầy bùa đang quỳ gối, mắt nhắm, chắp tay niệm rì rầm. Phía trước là một cái xác vô hồn của đứa trẻ ngây thơ tội nghiệp. Miệng vẫn còn mở, máu chảy ra ngoài. Mặt ngước lên, đưa ánh mắt vô hồn, như chứa đủ sự căm thù hướng về vợ chồng nhà hội đồng. Rồi sau đó thì sao? Dạ, lúc đó xong, tôi với vợ vô nhà chờ tới sáng. Hôm sau ông thầy đó nói là xong rồi, xác cũng đã chôn xuống đất rồi. Sau đó ông ta đưa cho chúng tôi mỗi người một cái túi bùa, bảo là đem theo bên mình đủ 30 ngày thì tháo ra, rồi dặn... Còn gì nữa? Dặn là phải giấu kín, đừng để ai biết, và tuyệt đối không được đào cái xác lên hay là gỡ cái sợi chỉ mài trên mí mắt của nó. Vậy ông có làm đúng lời hay không? Cái đó bà nhà tôi, bà đào lên đem thiêu mất rồi. Thầy Thành giật nảy người, chấn động tới mức trượt tay làm cái ly trà nhỏ rơi xuống đất. Ông Đại vội quỳ xuống, chắp tay lại sống lại chết. Thầy ơi, tôi biết sai rồi, thầy cứu tôi với, thầy rủ lòng thương cứu tôi với. Thầy Thành cảm thấy sợ, không phải sợ ma sợ quỷ, mà sợ những con người trước mặt mình. Ông sợ cái sự nhẫn tâm và tàn bạo của những người ăn trên ngồi trước này. Lần đầu tiên trong lòng thầy lại muốn bỏ mặc một người đang khổ sở. Bản thân thầy đã làm pháp sự cho không biết bao nhiêu gia đình, nghe qua bao nhiêu hoàn cảnh. Nhưng có lẽ đây chính là thứ làm cho thầy ghét bỏ và kinh tởm nhất. Nếu như không phải vì con đường tu đạo này, vì những lời dạy của sư phụ, thì chắc chắn thầy đã quay người đi thẳng. Thầy ngồi xuống, mặc dù tiết trời đang nóng, nhưng bản thân thầy lại cảm thấy rất lạnh lẽo. Vậy lúc thiêu xác đứa nhỏ xong, ông đã gặp chuyện gì chưa? Dạ chưa. Từ đợt đó nhà tôi không có bị gì hết. Chỉ có lần này... Nếu mà đã ếm, thì chắc vong linh đứa nhỏ kia đã bị ếm từ lâu. Có thể ông đã bị tên thầy bùa lừa, hoặc là còn thiếu sót, hay giấu giếm điều gì đó rồi. Lừa sao? Lừa như thế nào chứ? Thầy Thành bật cười, nụ cười khinh miệt cho cái sự ngu xuẩn, cho cái lòng tham đến mức đã biến ông Đại thành một kẻ khờ khạo. Lần trước khi làm cái bùa quỷ nhi đó, ông đã tìm hiểu chưa? Đã biết được công dụng cụ thể của nó chưa? Tôi nghe nó làm cho tôi giàu. Ông ngu lắm ông Đại à. Ông Đại sững người. Phải, tôi chửi ông ngu đó. Ông ngu đần còn thua một đứa con nít nữa. Ông bị cái thằng thầy bùa đó lừa cho một cú mà ông không biết. ông ngây thơ thực hiện theo lời nó nói, ông chết cũng đáng lắm à. Ông Đại bàng hoàng, ông không thể nói gì nữa. Bình thường nếu mà có ai dám chửi mình như vậy, ông sẽ nổi cơn tâm bành ngay. Bây giờ nhìn ông chỉ thiếu chút nữa là lao tới, ôm lấy ống quần thầy Thành mà khóc nấc lên. Thầy ơi, thầy còn biết chuyện gì, thầy nói cho tôi biết với. Bùa quỷ nhi đó là một loại bùa độc, được luyện từ vong linh của đứa con gái còn nhỏ. Con nít nó là vong linh thuần khiết, trong sáng nhất. Nhưng đồng thời khi tích oán hận thì sẽ tích ngút ngàn nhất. Nó không hề có tác dụng gì liên quan tới việc làm phát tài phát lộc như lời ông nói đâu. Ông Đại chết lặng cả người, lỗ tai còn đang lùng bùng, cố nhét những câu nói lạnh nhạt của thầy Thành vào trong đầu. Nó chỉ có một mục đích là giữ gia sản, giữ nhà giữ cửa. Người qua họ thường sợ mất của cải, nên thường luyện loại bùa này để trấn không cho ai đụng tới. Nó còn giúp cho người luyện có thể sai khiến vong linh làm những chuyện theo ý muốn, hại người, phá hoại gia càng. Không hề có tác dụng gì cho việc cầu tài lộc cả. Nhưng mà ông ta giữ cái gì? Thầy có sai ở đâu không? Sai sao được? Nếu mà sai có khi còn tốt hơn. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cái bùa đó hắn ta luyện chỉ để giữ lấy của cải của ông, để dòng linh bé nhỏ kia đi làm chuyện hại người, chứ thật ra không hề cho ông tài lộc. Ông nhìn coi, từ khi ông làm cái bùa đó xong, ông có phất lên hay là không? Ông vẫn chỉ là hội đồng. Đất của ông bao nhiêu thì còn bấy nhiêu, có mở hơn được thêm miếng nào hay không? Do bản thân của ông luôn ra vẻ để ăn hiếp ta điền, nên nghĩ mình oai phong, chứ thật ra là ông bị lợi dụng. Ông bị ông thầy kia lừa để mượn dao giết người. Ông đã giết một sinh linh, nhưng nó không hề có lợi gì cho ông cả. Ông Đại như thể hồn lìa khỏi xác, cứ ngồi thừ ra, đưa cặp mắt trũng sâu nhìn thầy Thành không chớp. Ông chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê. Từ cái ngày mà ông Đại nghe lời ông thầy Tào làm bùa, cho đến nay cũng đâu có tác dụng gì. Ông vẫn vậy mà thôi, nhà cửa vẫn vậy. Nhiều lần ông đã thủ thỉ với bà Soan, nhưng bà ta lại gạt phăng đi và nhất quyết đặt niềm tin vào tài phép của gã thầy Tào kia. Có lẽ ông ta đã nhầm nhè đến của cải tiền bạc của ông, lập mưu dụ dỗ để ông tin mà nghe theo, rồi chờ thời cơ giết ông. Mà chắc cũng đã đến cái lúc đó rồi. Bây giờ gia đình của ông đang chết dần rồi còn đâu. Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây thầy? Tôi không biết. Bây giờ nói thiệt với ông, đến cả bản thân tôi cũng chưa nghĩ ra sẽ phải làm như thế nào tiếp theo. Bây giờ mà làm không đúng thì hậu quả nó còn khốc liệt hơn nữa. Trước mắt ông cứ đứng dậy đi, ngồi lên đi rồi bàn tiếp. Chứ ông cứ khóc như con nít như vậy thì được cái gì? Ông Đại lồm cồm ngồi dậy. Lúc này ông ngoan ngoãn như một con mèo, không dám cãi dù chỉ là nửa câu. Thấy ông Đại ngồi lên ngay ngắn, thầy Thành mới bình tĩnh hơn nói: Quỷ nhi đó, muốn trị nó rất là mệt. Cho nó đã có một mối liên kết với người luyện ra nó. Nếu mình có làm hại gì tới nó thì nó cũng sẽ chạy về với chủ. Ông thầy kia chỉ mượn đất nhà ông, linh khí nhà ông để cho quỷ ngự. Cần việc thì gọi, không cần thì cho nó về. Nó ở đây cũng thu hút hết dương khí, làm thay đổi tính tình con người. Nó không chỉ làm tổn hại tới của cải của ông, mà có lẽ ông thầy kia đã bảo nó làm như vậy. Nó cũng bảo vệ để chờ chủ nó tìm tới chiếm đoạt thôi. Thầy nói thay đổi tính tình là sao? Là nó phá. Bản thân nó là con nít, tính khí rất nghịch ngợm. Thầy đó thích nhìn gia đình ông bất hòa lục đục. Khi mà tinh thần của ông yếu nhất, thì việc giết ông nó cũng dễ dàng hơn. Tôi nói thật, tôi nhìn trên người con trai ông đang mang toàn chướng khí của ma của quỷ. Không phải tự dưng cậu nhà lại có tính khí hỗn hào sức láo đó. Cũng một phần do con quỷ nó ảnh hưởng đó. Ông Đại chết lặng. Nói như thế, thì chính ông đã tiếp tay gây ra nguyên nhân dẫn tới việc con cái ông đổ đốn hư thân hay sao? Chỉ một phần thôi. Lý do chính cũng xuất phát từ việc ông bà lúc còn sống luôn chịu thái quá. Con quỷ nhi chỉ đơn giản là đẩy thêm một bàn tay để đưa họ vào cái tình trạng nặng hơn thôi. Bỗng nhiên ký ức về đứa bé con kia ùa về. Ông nhận ra mình đang ngồi đúng trên cái ghế mà nó chạy tới bấu vào ông khi tưởng được ông cưu mang. Ông vẫn còn nhớ tiếng nói vui vẻ, nụ cười hồn nhiên của nó lúc đó. Rồi ông nhớ tới cả cái xác vô hồn của nó khi bị giết trong cái chòi chứa củi. Những lần con bé hiện lên, cả cơ thể đều trông cực kỳ kinh khủng. Nó đã không còn là đứa bé con ngây thơ, mà đã trở thành một vong linh ma quỷ đáng sợ. Tất cả những điều đó là do ông và vợ đã gây nên cho một sinh linh vô tội. Ông ngồi đó, mắt cay cay vì những giọt nước mắt ân hận. Thầy Thành không hề bỏ qua chi tiết này. Căn cứ vào cái nhướng mày, thì chắc có lẽ bản thân thầy cũng khó lòng mà nghĩ là ông Đại đang bắt đầu ân hận với những tội ác mình gây ra. Bây giờ có cách để giải quán cho vong linh kia hay không? Thầy chỉ tôi chứ. Bây giờ nếu hướng cho con quỷ nhi kia về thiện lương, thì ông có làm hay không? Hay bản thân ông vẫn muốn trừ nó? Đừng giết nó, xin thầy hãy siêu độ cho nó. Thầy Thành gật đầu hài lòng. Một sự nhẹ nhõm trong lòng thầy hiện ra. Chí ít ra người mà thầy định cứu cũng không tới nỗi mất đi nhân tính. Việc cần làm bây giờ là phải bảo vệ được mạng của con trai ông đã. Cái chết của cô ba cũng chỉ mới là khởi nguồn thôi. Nó sẽ tìm giết con ông rồi mới tới ông. Trước mắt là ông cứ đem xác cô nhà chôn đi, cố gắng nhanh chóng để còn làm lễ siêu độ cho cổ. Còn cậu hai thì nhớ dặn cậu, từ giờ cấm không được đi đâu vào ban đêm. Vong quỷ kia thế nào cũng bắt cậu đi trong hôm nay. Tối nay chắc tôi phải qua đây ngủ để xem xét cho rõ ràng, rồi mới tìm cách giải quyết. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Họa Nhà Hội Đồng, tác giả Lê Quốc Cường. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.